Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 196 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Định Quốc Công Phủ, tiểu công gia từ Đình Phụ đang đánh cờ với phụ thân ngồi đối diện, chợt cất tiếng thở dài. Dù sao Tần cô gia cũng là trẻ tuổi khí thịnh, lúc này nên nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Hắn lại kéo buồm xu gió đã quen rồi, gặp phải gió ngược á cũng không có biết buồm của mình rơi. Sau khi mà Trương Cư Chính chết, triều cục trở nên vô cùng quái dị. Định Quốc Công Phủ đứng vững vàng 200 năm qua, thăng trầm với nước, đương nhiên đánh hơi được cái chuyện này. Mà vào lúc này á, Tần Lâm hành sự theo cảm tính, tùy ý đánh Đồng Liêu, dẫn dắt Cẩm Y Quan Giáo bao vây Đông Xưởng, quả thật đưa chu giao cho người khác nắm rồi, mình nắm đằng lưỡi sao? Vốn là hai phủ ngụy định như là cây liền cành, một người dinh cả bọn cùng dinh. Từ Tân Di đi lại với Định Quốc Công Phủ rất chuyên cần. Tiểu cô gia Tần Lâm tương đương với ngoại thích của Từ gia. Hiện tại là hắn đã bị thua thiệt, đương nhiên Từ Đình Phụ cũng cảm thấy như mình thua thiệt, trong lòng vô cùng tiếc nuối thay cho Tần Lâm. Từ Văn Bích tuổi gần qua giáp, mần mê quân cờ trong tay, một hồi lâu sau cười lắc đầu một cái. Đình Phụ mặc dù là tâm cơ của con không kém, nhưng mà so với vị tiểu cô gia kia của con vẫn còn kém quá xa đi. Phụ thân đại nhân, Từ Đình Phụ có vẻ không phục, y cũng đã hơn 30 tuổi rồi, làm tới đô đốc đồng tri, thống lĩnh kinh vệ phòng thủ của hoàng thành. Trong quan trường có thể coi là bước vào cửa rồi, cảm thấy mình cũng có phân tích chuyện này không sai. Từ Văn Bích ung dung nhàn nhã mỉm cười. Đình Phụ, cách con nhìn chuyện rất tốt, nhưng mà nhìn người còn kém một chút nhãn lực đó. Không giống như là vị Tần cô gia kia của chúng ta, nhìn người khác cũng là tuệ nhãn như đuốc. Ta hỏi con một câu, Tần cô gia đến kinh sư mấy năm qua, từng có làm săn bậy một lần nào không? Từ Đình Phụ mới ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Lâm đến kinh sư 2 năm qua, thoạt nhìn làm ra nhiều chuyện khác người. Nhưng mà sau khi xong chuyện mới phát hiện hắn chưa có từng làm qua một chuyện ngu ngốc nào. Người như vậy chẳng lẽ lại chủ động để lộ ra sơ hở để cho người khác nắm lấy sao chứ? Không, cho dù có lộ ra sơ hở, vậy nhất định cũng là bẫy rập, âm mưu hoặc là lấy lui làm tiếng đó. Từ Đình Phụ nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, chỉ cảm thấy là hoảng sợ trong lòng. Trước đó thế nào cũng không có ngờ tới dụng ý của Tần Lâm sâu như thế chứ. Nhìn như là hành sự theo cảm tính thông thường, không ngờ rằng ẩn chứa tầm cờ sâu xa như vậy. Hai phái tranh nhau, Di Phụ 40 năm qua chưa có từng chọn sai bao giờ, nếu như Tần Lâm đấu với Phùng Bảo. Từ Văn Bích chém đinh chặt sắt nói, ta chọn Tần Lâm. Từ Đình Phụ đã bị phụ thân thuyết phục, điểm duy nhất y không có nghĩ ra chính là Tần Lâm làm thế nào để mà lật ngược tình thế đây. Nghe con trai cầu giáo, Từ Văn Bích nhìn về phương hướng Tử Cấm Thành ở phía bắc một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười lão gian cự quạt. Vị trong cung kia từ trước tới nay hành sự vô cùng nóng nảy, hiện tại Trương Giang Lăng đã chết đi, chỉ sợ y không có chịu ẩn nhẫn quá lâu đâu. Từ Đình Phụ mới chợt hiểu ra, thân là đô đốc đồng tri, thống lĩnh kinh vệ phòng thủ hoàng thành, y biết kế tiếp mình sẽ phải làm gì. Ánh mắt của Từ Văn Bích đang nhìn chăm chăm vào hoàng cực điện nguy nga lợp ngói lưu ly, chết về phía tây một chút là dưỡng tâm điện hơi thấp hơn, là nơi vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân xử lý chính vụ thường ngày. Lúc này lục bộ cửu khanh đều đã rời đi, vì vậy mà đại môn đóng lại. Tiểu thái giám Tâm Phúc cũng bị Trương Kình sai đi ra ngoài, tản ra bốn bề đề phòng tai mắt của Phùng Bảo. Trong cung chỉ còn lại có Dạng Lịch và hai trưởng ty lễ giám. Tần Lâm, Dạng Lịch đi qua lại không ngừng lẩm bẩm cái tên này, hồi lâu sau ngẩng đầu lên cất cái tiếng cười ha hả. Phùng Bảo đạn hạt Trương Tứ Duy, Điệt Nhi lão lại bị Tần Lâm đánh cho gần chết, ngược lại cũng là thú vị đây. Trương Thành nghe nói cái lời này, gánh nặng trong lòng như được dỡ bỏ một nửa, cười bồi nói, Tần Lâm với Trương Giang Lăng có quan hệ là con rể cha vợ, với bệ hạ lại là lễ quân thần. Hôm nay Trương Thái Sư đã chết rồi, nếu bệ hạ không có kẻ hiềm khích lúc trước mà giao phó cho hắn trách nhiệm nặng nề, nhất định Tần Lâm sẽ cảm kích rơi nước mắt, tận trung ra sức vì bệ hạ chết không có hối hận đâu. Thấy hoàng đế vẫn còn chần chờ, Trương Thành rèn sắt thừa lúc còn nóng nói, Tần Lâm là một người thông minh, hắn có ba lão bà, nhưng mà người có thể cho hắn vinh hoa phú quý trong thiên hạ chỉ có bệ hạ ngài thôi. Dạng Lịch nghe vậy khẽ gật đầu, lời này của Trương Thành đánh động y. Tần Lâm có ba lão bà, cũng có ba nhạc phụ, nhưng mà hoàng đế có thể quyết định tiền đồ vận mạng của Tần Lâm trong thiên hạ cũng chỉ có một mình y thôi. Trương Kình nóng nảy vô cùng, mắt đảo tròn liên hồi, vội vàng góp lời. Quyết không có thể dùng Tần Lâm đâu. Lúc trước, hắn đã cô phụ ân điển của hoàng gia khi mà chọn lựa giữa hoàng gia và thái sư. Lão nô thấy lòng trung thành của hắn với hoàng gia cũng chỉ có hạn thôi. Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc, đời đời chịu ân nước, có thể là rương cột triều đình. Lão thành mưu quốc, nô tài lấy toàn bộ tài sản tánh mạng, bảo cử cho y. Trương Thành lập tức không khoan nhượng tiến cử Tần Lâm. Hai Trương lại tranh chấp trước mặt của Dạng Lịch. Không biết tại sao mà từ trước tới nay Dạng Lịch vẫn không có ngăn cản hai người bọn họ cạnh tranh. Đối với thái độ của bệ hạ, trong lòng hai Trương rất rõ ràng. Vì vậy, tranh chấp ngày càng thêm không có che giấu. Sắc mặt của Dạng Lịch tỏ vẻ khẩn trương, trong lòng lại vô cùng cao hứng. Y muốn thần tử phải tranh chấp với nhau như vậy, quân vương mới có thể dễ dàng cai trị. Nếu giống như là Trương Cư Chính như trước, nói ra một lời, trăm quan im lặng, không ai có thể ngăn được một đòn. Vậy mình ngồi trên ngai vàng có khác gì là bù nhìn tượng gỗ chứ? Dạng Lịch không có nói ra miệng, nhưng trong lòng hiểu hơn ai hết. Trương Kình đã kết minh với Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành so ra thì Trương Thành có vẻ là thế cô lực bạc. Muốn duy trì hai Trương lực lượng tương đương, tránh khỏi tương lai, lại xuất hiện cục diện một nhà độc quyền nội đình, thậm chí là còn giảm sút hoàng quyền, hiện tại phải giúp cho Trương Thành một tay. Hai vị bạn bạn không có nên cãi nữa, các ngươi đều là tâm phúc đắc lực của Trẫm, người mà các ngươi tiến cử, Trẫm đều tin được. Dạng Lịch nở một nụ cười vô cùng chân thành, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai của hai vị thái giám tâm phúc. Trương Thành lập tức cười tích con mắt, Trương Kình âm thầm kêu khổ. Đều tin được, vậy thì có nghĩa Tần Lâm sẽ được đồng bổ nhiệm với Lưu Thủ Hữu sao? Nhìn Dạng Lịch cười, trong lòng của hai Trương đồng thời thoáng động, cảm thấy là càng ngày càng không thể hiểu được tâm tư của vị hoàng đế này. Dạng Lịch rất là hài lòng về quyết định của mình, nhìn tranh chữ treo trên tường do Trương Cư Chính đích thân viết, trong lòng âm thầm đắc ý. Trương Thái Sư, những cái quyền mưu thủ đoạn của ngài giao cho Trẫm, ở dưới cửu tuyền, ngài cứ là xem Trẫm thẳng tay thi triển đi. Sau này Trẫm cũng không có cần ngài phò tá nữa rồi. Mặc dù chuyện xảy ra giữa Tần Lâm và Phùng Bảo được đầu đường cuối hẻm bàn tán rất nhiều, nhưng bị xem như là chuyện cười trong lúc trà dư tửu hậu. Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ đi chặn đường Đại Môn Đông Sưởng. Chuyện này thật sự khiến cho người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Nhân vật quan trường hơi lão thành một chút, nhắc tới cái chuyện này cũng chỉ cười khẽ lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là Tần Lâm và Phùng Bắc Ninh đều là trẻ tuổi khí thịnh, nhất thời tranh chấp theo cảm tính một lần. Cho dù là Tần Lâm bị Phùng Bảo trả thù, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, không phải là đại sự gì. Đại sự chân chính là môn hạ của Phùng Đốc Công xúi dục đạn hạt thứ phụ Trương Tứ Duy, tấu chương bay về thông chính ti như là bươm bướm, che mất văn nguyên cát, chất đóng ti lễ giám, chất đóng dưỡng tâm điện. Phùng Bảo đã tổ chức nhiều năm rồi, chấp chưởng ti lễ giám, đông sưởng, hơn 10 năm quyền thế kinh thiên, chỉ kém một mình Trương Cư Chính thôi. Hôm nay, lão càng là đệ nhất quyền im kim tổng nội ngoại, đảng của lão mạnh như là mãnh long qua sông, phát động thế công thần quy hiển hách. Tựa hồ cơn sóng thần này rất nhanh sẽ lật nhào Trương Tứ Duy khỏi cái vị trí thủ phụ rơi xuống đất. Hôm nay là ngày lâm triều, cách ngày Trương Cư Chính qua đời đã có gần 2 tháng. triều hội cũng khôi phục lại bình thường. Tần Lâm mới thường lấy cớ điều tra khâm án, không có bao giờ vào triều, bất ngờ xuất hiện trong đội ngũ võ thần, khiến cho tất cả văn võ bá quan lớn nhỏ đều là nhìn hắn vài lần. Chương 796 Quyền Im. Đám người của Thù Quán với Tần Lâm như là Cố Hiến Thành nở một nụ cười lạnh lẽo. Lần này họ Tần còn có thể mang cẩm bào ngọc đái đi vào triều sao? Sợ rằng lần sau không có còn vị trí của hắn rồi. Mà cái đám người phụ tử Từ Văn Bích và Từ Đình Phụ, Trương Công Ngư, Tằng Tĩnh Ngô, Ngô Đoài ném tới ánh mắt ân cần. Có lo lắng, có thăm dò, muốn phát hiện chút đầu mối gì từ trên mặt của Tần Lâm. Bất kể là ánh mắt thiện ý hay là ánh mắt ác độc, Tần Lâm đều đáp lại bằng nụ cười ngây thơ vô tội. Hắn mới khẽ hé lộ, để lộ 8 cái răng đúng như là nụ cười tiêu chuẩn, khiến cho bất kỳ ai cũng không có thể đoán ra rốt cuộc tâm trạng của hắn thế nào trong giờ phút này. Lưu Thủ Hữu khoác cẩm bào đeo ngọc đái đứng ở vị trí trước mặt của Tần Lâm. Bất quá so với nụ cười khả ái của Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu lại có hơi căng thẳng, lại có vẻ không phục, mấy lần xoay người sang liếc nhìn Tần Lâm vài lần. Lưu Đô Đốc mạnh khỏe. Tần Lâm mới cười hiếp con mắt nói, tại hạ trẻ tuổi kiến thức nông cạn, lát nữa có chuyện gì còn phải nhờ Lưu Đô Đốc gánh vác giùm đó. Văn võ bá quan theo như là phẩm cấp đứng chỉnh tề ở bên dưới bệ rồng Hoàng Cực Môn. Hiện tại đứng đầu văn thần không còn bóng dáng của Trường Cự Chính, không ít hoàng viên cảm khái trong lòng. Chúng đại thần của Giang Lan Đảng càng là cảm thấy buồn bã mất mát. Dù sao bóng dáng kia đã từng đứng vững vàng như Thái Sơn trong suốt 10 năm qua ở cái vị trí đứng đầu văn thần. Bây giờ đứng đầu văn thần là thứ phụ Trường Tứ Duy. Chẳng những là dốc người của lão kém xa, không có cao to hùng vĩ bằng Trường Cư Chính, mà sau lưng cũng không có cung nữ hầu hoạt, dưới chân cũng không có được trải thảm đỏ, sắc mặt âm nhu biến ảo mà không có nét hào hùng như là Trường Cư Chính. Ngay cả những người già lớn tuổi nhất, mắt mờ cũng thấy được rõ ràng. Hiện tại cái vị trí đứng đầu văn thần này lòng ôm khí phách, kém hơn cái vị tiền nhiệm rất nhiều. Chuông khánh vang lên, 3 tiếng tịnh tiền dung dúc, Dạng Lịch hoàng đế Chu Diệt Quân đăng lâm ngự tọa Hoàng Cực Môn. Phùng Bảo ôm phất trần bên cạnh hậu giá, Trương Kình và Trương Thành thụt lại phía sau mấy bước, cúi đầu cụp mắt, thân sắc cung kính. Phùng Bảo nhướng mày, ánh mắt âm trầm khẽ đảo qua mặt của Tần Lâm, cuối cùng rơi vào trên ngực của Trương Tứ Duy, phát ra cái tiếng hừ lạnh lẽo trong mũi. Sắc mặt của Trương Tứ Duy nơm nớp không yên, tỏ vẻ khổ sở nhìn Phùng Bảo cười nịnh xin tha. Các đại thần Giang Lăng Đảng, Tằng Tĩnh Ngô, Dương Quốc Khang thấy vậy mới buông tiếng thở dài. Mọi người đều biết trước đó Trương Tứ Duy đã là 5 lần 7 lượt đi tới phủ của Phùng Đốc Công giải thích. Dù sao không có tiền lệ thái giám phòng bá tước, chuyện này quá mức không có thể tưởng tượng, cũng không phải là lão cố ý làm khó, mà là quả thật chuyện không có dễ làm. Nhưng Phùng Bảo cũng không có tha cho Trường Tứ Duy, ngược lại ép sát từng bước, có vẻ như là không đạt mục đích thề không có bỏ qua. Có lẽ là sau khi mà Trương Cư Chính chết đi, Phùng Bảo cố ý làm ra vẻ như vậy. Trong lúc này Giang Lăng Đảng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, dù sao Trương Cư Chính chết đưa đến rất nhiều biến số. Phe bảo thủ phản đối triều đình mới rục rịch muốn động rồi, vì bảo vệ triều chính mới cũng chỉ có thể hợp tác với Phùng Bảo thôi. Hơn nữa chuyện của Phan Thịnh nhập cát bái thủ phụ cũng là phải được Phùng Bảo không có cản trở từ bên trong. Tằng Tĩnh Ngô phát hiện sắc mặt của Phùng Bảo bất thiện, liền thấp giọng than thở, vì bảo vệ Tư Minh nhập cát bái tướng, sợ rằng là Phượng Bàn Huynh phải chịu chút uất ức rồi. Dương Quốc Quang cười cười, tỏ ra rất tự tin nói, ngày hôm trước Ngu Huynh đã nói qua với Phượng Bàn, lão rất thông đạt, nói chúng ta đều là lão bằng hữu của Cố Thái Sư Giang Lăng Tướng Công, hơn 10 năm cố gắng đẩy mạnh triều chính mới, đối xử thành thật với nhau. Từ mình làm thủ phụ cũng chẳng có khác nào bản thân của lão làm thủ phụ, cho dù lão có bị Phùng Bảo đuổi ra khỏi nội các, chúng ta còn có Phan Từ Minh, còn có Thân Nhữ Mặt. Ngoài ra là có thể đẩy Dương Triện, Dư Hữu Đình nhập cát bố trí cái vị trí còn khuyết. thủ phụ nội các Trương Cư Chính qua đời, còn lại thứ phụ Trương Tứ Duy, tam phụ Thân Thời Hành vẫn là nòng cốt của Giang Lăng Đảng, cộng thêm Dương Triện, Dư Hữu Đình một đời danh thần, có đầy đủ tư cách nhập các bái đại học sĩ, có thể lấy được Giang Lăng Đảng, cậy lớn rễ sâu, lực khống chế đối với triều cục to lớn dường nào. Bất kể là Phùng Bảo đuổi đi người nào cũng có một đám khác thay thế rồi. Hơn nữa mỗi người giữ khuyết đều là nhân tài trụ cột thanh danh hiển hách. Tăng Tĩnh Ngô nhìn Tần Lâm một cái, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Thần sắc của y tỏ ra hơi áy náy. Hiện tại là Giang Lăng Đảng, vì bảo toàn đại cục, không thể không thỏa hiệp lui nhường cho Phùng Bảo. Ngay cả đại tướng Trương Tứ Duy cũng phải nhẫn nhục chịu đựng. Tần Lâm cũng chỉ có thể tạm thời chịu chút uất ức, tương lai sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp giúp hắn. Bất kể là Tăng Tĩnh Ngô hay là Dương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan, trong bọn họ không có một ai biết, thật ra thì Tần Lâm mới là truyền nhân y bác chân chính mà Trương Cư Chính ngấm ngầm chọn định rồi. Sau khi mà vạn lịch, ngồi vào chỗ của mình, bá quan tung hô vạn tuế, Phùng Bảo bên cạnh ngự tọa kéo dài giọng nói, Trầm quan có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang lắc mình bước ra khỏi hàng, hắn giọng nói, Khải tấu bệ hạ, cố thái sư Trương Tiên Sinh đột ngột qua đời, chức thái sư vẫn còn để trống, thủ phụ điều lý âm dương, thống soái trăm quan, là phụ bậc của thiên tử, không có thể để trống quá lâu. Lão thần tấu thỉnh sớm chọn định lương tài, phụ tá bệ hạ kinh ban trị thế. Dạng lịch đế trên ngự tọa khẽ vuốt cằm, ngày nào trẫm cũng tưởng nhớ anh phong nhuệ khí của Trương thái sư năm xưa, cảm thấy là dường như vẫn ở ngay trước mắt. Nhìn nay nhớ xưa, không khỏi bùi ngùi cảm khái. Về cái phần chức thủ phụ để trống Dương Ái Khanh, có nhân tuyển thích hợp sao? Các vị Ái Khanh cũng có thể tiến cử hiện tại đi. Lại bộ thị lang Dương Triện ra bản tấu, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh lão thành mưu quốc, có tài kinh ban tế thế, đã được cố Trương lão thái sư từng nhiều lần chính miệng tán thưởng, thần thỉnh bệ hạ để cho Phan Thịnh làm thủ phụ nội các. Thần tán thành. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan lắc mình bước ra khỏi hàng, tỏ ý tán thành. Di thần tán thành. Binh bộ thượng thư Tăng Tĩnh Ngô cũng ra khỏi hàng bẩm tấu. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, công bộ thượng thư Lý Âu Từ, lễ bộ thị lang Dư Hữu Đinh, đô sát diện tả phó đô ngự sử Dương Vĩnh Nguyên, thông chính ti Hữu Thông Chính, Thôi Thành Lâm, đại lý tự Thiếu Khanh Triệu Văn Tú rối rít bước ra khỏi hàng, thành nằm tán thành Giang Thành một mảnh. Nụ cười của Dạng Lịch vẫn là như cũ, nhưng mà đầu mày cúi mắt lộ ra cái vẻ chán ghét. Cảnh tượng như vậy làm cho y không có tự chủ được nhớ lại cục diện khi mà Trương Cư Chính còn sống. Hôm nay Trương thái sư đã chết rồi, nhưng mà Giang Lăng Đảng vẫn còn đầy khắp triều đình. Sở kiến của lão thần có một chỗ bất đồng với các vị. Tiếng kêu này kinh động văn võ bá quan, định thần nhìn lại chính là hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh, râu tóc bạc trắng. Dạng Lịch hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nghiêm lão thượng thư có cao kiến gì? Nghiêm Thanh mới chắp tay bẩm tấu. Bệ hạ, Phan Thịnh là lão sư của cố thái sư Trương Cư Chính, cho nên khi mà cố thái sư lâm chung tiến cử lão, tiếp trưởng chức thủ phụ, thật ra là niệm tình nghĩa thầy trò. Mà tuy Phan Thịnh lão thành, nhưng mà không có thông quyền biến, không có hiểu thao lược, không có tài làm tể tướng, chấp trưởng cái lễ bộ thượng thư, có thể coi như là đã dốc hết tài hèn rồi, làm thủ phụ nội các, có vẻ không ổn đó. Lão nói cái lời này có tình có lý, quả thật Phan Thịnh là lão sư Trương Cư Chính, quả thật cũng không có bản lãnh bao lớn, làm thượng thư ở nhà môn, nước trong như là lễ bộ còn tạm được, làm thủ phụ quả thật có hơi lực bất tòng tâm. Chẳng qua lão đã lớn tuổi rồi, tư cách già dặn, tính khí tốt, để cho lão làm thủ phụ, các phe phái của triều đình cũng sẽ không có quá kiên quyết phản đối. Phan Thịnh bị Nghiêm Thanh chỉ trích một hơi, nét mặt già nua hơi ửng đỏ. Dù sao lão làm người tốt cũng đã quen rồi, đối phương lại chỉ trích mình không có thích hợp làm thủ phụ, không tiện lên tiếng phản bác. Dạng Lịch hơi trầm ngâm, tựa hồ không nắm được chủ ý, bèn đưa cả ánh mắt thăm dò nhìn về phía Phùng Bảo. Phùng Bảo chỉ chờ bao nhiêu đó từ sớm rồi, thấy vậy mới lập tức cười nói: "Lão nô cho là Phan Thượng Thư tư cách lão thành, trí lự sâu xa, không có giống như vài người tầm mắt hẹp hòi, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám. Lão nô lấy toàn bộ tài sản và tánh mạng tiến cử Phan Thượng Thư kế nhiệm thủ phụ nội các." Ở phía dưới, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Nghe nói như thế, ai ai cũng biết Phan Thịnh đã đi thông lộ số Phùng Bảo. Nếu không, làm sao mà Phùng Đốc Công chịu ra sức tiến cử như vậy chứ? Hơn nữa, câu thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám, nhất định là mắng Trương Tứ Duy rồi. Phan Thịnh ném một ánh mắt tràn đầy ái nái về phía Trương Tứ Duy. Vì đại cục giang lăng đảng, vì tiếp tục triều chính mới, lão phải tạm thời ẩn nhẫn. Trương Tứ Duy khẽ mỉm cười đáp lại: "Phùng Bảo đã lên tiếng như vậy rồi, vạn lịch trên ngự tọa liền gật đầu một cái, hắn giọng nói: Phùng đại bạn phò tá trẫm kế vị từ khi còn nhỏ, luôn luôn trung thành Cảnh Cảnh. Ngay cả Phùng đại bạn cũng chịu dùng toàn bộ tài sản và tính mạng tiến cử Phan Thượng Thư. Tưởng Phan Ái Khanh nhất định là nhân tuyển tốt nhất cho chức thủ phụ. Như vậy, Phan Ái Khanh lấy lễ bộ thượng thư giao kiến cực điện đại học sĩ nhập các làm việc." Phan Thịnh dỗ dàng tung hô tạ ơn. Kiến cực điện đại học sĩ là hàm hiệu kế dưới trung cực điện đại học sĩ. Sau khi mà Trương Cư Chính chết, cũng chưa có người nào phong đến trung cực điện đại học sĩ. Lão đây chính là thủ phụ. Không ngờ rằng bệ hạ lại tin tưởng Phùng Bảo tới mức này. Văn võ bá quan đều là hoảng sợ. Trương Tứ Duy nói bất kể, quần thần giang lăng đảng nói bất kể. Phùng Bảo vừa tiến cử, bệ hạ lập tức chấp thuận rồi. Lời đồn quả nhiên không sai. Sau khi mà Trương Giang Lăng chết, Phùng Bảo đã nắm cái thời cuộc trong tay. Im đảng dưới quyền của Phùng Bảo hân hoan khích lệ, từ tước Trần Ứng Phượng cũng là được hưởng lây. Chỉ của lão thần Ba Triều đứng đầu ban võ thần, Định Quốc Công Từ Giang Bích giống như là lão tăng nhập định. Sau lão một chút, sắc mặt của Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu vẫn bình tĩnh không có động mãi mai. Phùng Bảo vô cùng đắc ý, tiểu hoàng đế trên ngự tọa vẫn tin tưởng mình như vậy, khiến trong lòng của lão hết sức vui mừng. Bất quá, chuyện cũng chưa có xong, lão nhìn đại lý tự Thiếu Khanh Lại Truyền Thanh đưa mắt ra hiệu. Lại Truyền Thanh là người trong im đảng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ra công khuyển mã cho Phùng Đốc Công, lập tức nhảy ra bàn cầm cái bản chương tấu. Thần có bản, đạn hạt Vũ Anh Điện đại học sĩ Trương Tứ Duy. Chúng thần giang lăng đảng mới lập tức nhìn nhau, chuyện mà bọn họ dự liệu cuối cùng cũng đã tới rồi. Vạn Lịch ngơ ngác không hiểu nói: "Ủa, vào thời Cố Thái Sư còn sống, Trương Ái Khanh đã nhập các làm việc, nhiều năm qua vẫn một lòng chuyên cần, vì sao mà Khanh lại đạn hạt lão?" Trương Tứ Duy làm thứ phụ có 10 tội. Thứ nhất, làm quan tầm thường, ngồi không ăn bám. Thứ hai, tham tàn uổng pháp, bán quan mua tước. Thứ ba, lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ hiền tài. Thứ tư, kiềm chế ngôn lộ, mưu quất bất trung. Lại Truyền Thành liệt kê ra 10 tội trạng của Dương Tứ Duy, đa số là du dơ không căn cứ, chỉ có 1-2 tội thật sự có. Phùng Bảo nhiều năm khổ tâm tổ chức, tuy rằng là im đảng, không có nhân tài đông đúc như là giang lăng đảng, nhưng mà đám người ô hợp cũng không ít. Trong lúc nhất thời, rất nhiều im đảng đứng ra đạn hạt Trương Tứ Duy. Thành nằm, tán thành vang lên không ngừng bên tai. Các đại thần của giang lăng đảng như Dương Quốc Quang, Tằng Tĩnh Ngô, dĩ nhiên cũng đứng ra biện hộ thay cho Trương Tứ Duy. Nhưng mà Trương Cư Chính đã chết rồi. Khuyết thiếu nhân vật có thể dẫn quân chống lại Phùng Bảo, lập tức giang lăng đảng lộ ra cái vẻ yếu thế kém cỏi. Quân tình sôi trào, cũng chỉ có những quan viên vô phái vô hệ, thành thật đàng hoàng, hoặc là vì nguyên nhân khác, không có cầu tiến mới đặt mình ngoài cái chuyện này. Tỷ như là huynh đệ kết bái Trường Công Ngư của Tần Lâm, lão nhân gia gặp phải chính tranh triều đình, cái loại này thường là thả hồn bay đến tận chín tầng mây, làm như là không nghe thấy những lời tranh chấp cãi giả. Nếu không phải là đôi mắt uy vẫn mở, người khác sẽ cho là y đã ngủ gật rồi. Tần Lâm thấy vậy mới bật cười, lấy từ trong túi ra một miếng vàng vụn, thừa dịp không có ai chú ý, liền ném tới trán của Trương Công Ngư. Còn ông lớn mật. Trương Công Ngư lấy làm kinh hãi. Sau khi mà phục hồi tinh thần lại, thấy cũng không phải là ông vàng, mà là một miếng vàng vụn nho nhỏ. Không khỏi ngẩng đầu lên trời nhìn, thầm nói, hôm nay là cái ngày gì thật tốt vậy, không ngờ rằng có vàng từ trên trời rơi xuống. Tần Lâm ra sức nháy nhó với Trương Công Ngư, rốt cục Trương Đô Đường cũng phát giác ra. Tần Lâm liền đưa tay làm ra vẻ thi lễ về phía Trương Tứ Duy đứng phía trước. Tuy rằng Trương Công Ngư có hơi đần độn, nhưng mà vào lúc này phúc chí tâm linh lập tức đứng ra bàn tấu. Lại truyền thanh đạn hạt không thật, Trương Tứ Duy nhập cát mấy năm rồi, chiến công đã được ghi lại, cái gọi là mười tổ kia đa phần chỉ là vô căn cứ. Trương Tứ Duy thầm cảm thấy là kinh ngạc, nhìn lại kẻ vừa đứng ra bên vực mình lại là Trương Công Ngư, vốn không có bao nhiêu là giao tình. Bèn nhìn sang Thân Thời Hành gật đầu một cái, cho rằng lão đã lệnh cho môn sinh giúp mình một tay. Thân Thời Hành biết Trương Tứ Duy hiểu lầm, nhưng mà cũng không có giải thích. Nhìn Trương Công Ngư cười cười khích lệ, trong lòng có hơi kinh ngạc. Từ trước tới nay, vị môn sinh của Tiền Lệ thượng triều đều là làm tượng gỗ. Chẳng lẽ hôm nay y uống lộn thuốc rồi sao vậy? Vạn Lịch cũng chú ý tới cái vị Thiêm Đô ngự sử bao biện bảo vệ thay cho Trương Tứ Duy này. Sớm nghe nói y là một tên hồ đồ, không có nghĩ tới cái thời khắc mấu chốt, cũng không hồ đồ chút nào. Có người nói tốt, có người nói xấu, nhưng mà Trương Tứ Duy chỉ có một. Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Vạn Lịch cao mài, tựa hồ rất khó quyết định, rốt cuộc nghiêng mặt hỏi. Phùng đại bạn, lão nói cho ta nghe Trương Tứ Duy này thế nào? Phùng Bảo cảm thấy là hạnh phúc như vừa có một luồng điện chạy khắp toàn thân. Xem ra Trương Cư Chính chết đi, bệ hạ đã mất đi chỗ dựa tin cậy rồi. Địa vị thủ phủ trước kia phải để cho Phùng Đốc Công ta mới phải chứ. Lão Nô cho rằng đương nhiên là học vấn của Trương học sĩ rất tốt, nhưng mà dù sao vẫn còn thiếu chút tài kinh bang tế thế. Phùng Bảo làm bộ nghĩ ngợi, hồi lâu mới lại nói, làm một viên phong cương đại lại là không tệ, nhưng phụ tá thánh cung thì... Trẫm hiểu rồi. Vạn Lịch không một chút nghĩ ngợi nói, trở về thảo chỉ thay cho trẫm đi. Câu này khiến cho triều đình yên lặng tới mức nào, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Văn võ bá quan không ngờ rằng bệ hạ lại tin tưởng Phùng Bảo tới mức như vậy. Cho dù là Vũ Tông chính đức hoàng đế đối với Lưu Cẩn, chỉ sợ cũng bất quá vậy thôi. Phùng Bảo nói để cho Phan Thịnh làm thủ phụ, Phan Thịnh lập tức làm thủ phụ. Phùng Bảo muốn cho Trương Tứ Duy rơi đài, Trương Tứ Duy phải rơi đài. Triệu Cao, Thập Thường Thị, Đồng Quán, Lưu Cẩn, trong lòng rất nhiều quan viên, dường như là diện mạo của tất cả quyền im cát của triều đình đều tập trung vào gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Phùng Bảo. Mấy vị trung trực đại thần chuẩn bị đi trở về mua quan tài, đợi viết xong gián thư sẽ mang quan tài can gián đến chết. Chư vị đại thần của Giang Lăng Đảng cũng âm thầm kinh hãi. Trước kia Trương Thái Sư còn sống, không có thấy Phùng Bảo lớn lối như vậy. Ai ngờ đến khi mà Thái Sư chầu trời, Phùng Bảo lại có hôm nay. Lòng của Phùng Bảo lúc này đã ngập tràn vui sướng, hơn nữa còn chiến thắng vô cùng triệt để, vô cùng khoái chí. Vì vậy, lão không có thèm để ý đến Tần Lâm. Hôm nay, lão đã đưa một vị thủ phụ lên, đuổi một vị thứ phụ xuống. Đâu có cần khai đao với một đô chỉ huy sứ cầm y vệ nho nhỏ. So đo tính toán với Tần Lâm sẽ làm mất đi khí thế quyền im của lão. Tính đi tính lại, đối phó với Tần Lâm bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Phùng Đốc Công cảm thấy còn dễ dàng hơn cả phủ bụi. Rốt cuộc triều hội kết thúc, Vạn Lịch rời ngự tọa, Phùng Bảo phải trở về Ty Lễ Giám. Hai tên tiểu thái giám từ Ninh Cung nói Thái Hậu có lời mời. Phùng Đốc Công bèn ung dung chậm rãi đi qua đó. Đổi lại là trước kia, mỗi khi mà Thái Hậu truyền đòi, lão lập tức chạy chậm tới ra mắt. Văn võ quần thần của quảng trường trước Hoàng Cực Môn, bên trong Kim Thủy Kiều từ ngõ môn đi ra ngoài, rầu rĩ, tà thán, vui mừng, may mắn, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Duy chỉ có ánh mắt của một người nhìn về phía Tần Lâm có hơi phức tạp. Công khai đắc tội với Phùng Bảo, Phùng Đốc Công sẽ có kết quả tốt sao? Ngay cả thứ phụ Trương Tứ Duy cũng phải xấu hổ rơi đài. Đắc tội với Phùng Đốc Công lão nhân gia, họ Tần, chờ chết đi. Một tên quan viên im đảng, hung tợn nói. Trần Ứng Phượng trợn trừng đôi mắt, cười gằn khiến cho cơ mặt run run. Chết cũng tốt, chỉ sợ là muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không thể đâu. Từ tước cũng cười, đại khái, xế chiều hôm nay, chậm nhất là ngày mai. Thư tài mệnh lệnh của Phùng Đốc Công tới Đông Xưởng, Tần Lâm sẽ phải trả giá thật lớn rồi. Có thể đánh ngã đối thủ hùng mạnh như vậy, quả thật khiến cho người ta vô cùng khoái chí. Từ tước âm thầm thề, sau khi mà Tần Lâm bị bắt đến Đông Xưởng, nhất định y sẽ tự tay tiếp đãi Tần Lâm để bày tỏ lòng kính trọng với đối thủ. Trong lòng của Từ Tước và Trần Ứng Phượng mơ hồ có hơi sợ Tần Lâm, nhưng mà từ nay về sau bọn họ không cần phải quan tâm đối thủ hùng mạnh thế nào. Bất quá cũng là người chân chính quan tâm với Tần Lâm. Mau mau trở về Nam Kinh, Ngụy Quốc công phủ. Lúc mà Tần Tĩnh Ngô đi qua bên cạnh Tần Lâm, thấp giọng dặn dò hắn, hiện nay cũng chỉ có Ngụy Quốc công phủ có thể tạm thời che chở cho Tần Lâm, tránh khỏi Phùng Bảo làm thương tổn. Tần Tĩnh Ngô mới vừa đi ra, bên kia Hữu Đô ngự sử Ngô Đoài nhìn về phía cái tên môn sinh lớn tiếng nói, không phải vậy, Thạch Quân nói hoàn toàn sai lầm, ai dám hãm hại Trung Lương, lão phu tuyệt không có bỏ qua cho kẻ đó đâu. Đến lúc đó cứ theo lý mà tranh đi, cho dù là mang quan tài càn giáng cho đến chết cũng quyết không khuất phục. Nghe qua như dạy dỗ môn sinh, nhưng mà Tần Lâm biết rất rõ ràng lời này nói cho mình nghe. Ngô Đoài dùng tính mạng phát ra cái lời thề son sắt. Càng nhiều quan viên hơn nữa như Dương Quốc Quang, Trương Công Ngư vân vân cũng bày tỏ ân cần ủng hộ hoặc sáng hoặc tối. Tần Lâm cũng không có ít bằng hữu trong triều, mặc dù đang ở quan trường long tranh hổ đấu, hơi lơ là một chút sẽ tan xương nát thịt, nhưng mà lúc này trong lòng của hắn vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Phùng Ban Ninh chờ bên ngoài ngọ môn, y mới dùng giải bố băng bó cái đầu giống như xác ướp. Bởi vì ngại cái bề ngoài cho nên không có vào triều hội. Y thấy các cái đại tướng im đảng như là Từ Tước, Trần Ứng Phượng đi ra, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, cũng biết là bá phụ đã lấy được thắng lợi quyết định tại triều tranh. Thiếu gia, hôm nay lão phu đã thu hoạch toàn thắng rồi, đưa Phan Thịnh lên cách chức Trường Tứ Duy. Trần Ứng Phượng văng nước miếng nói, giới thiệu với Phùng Ban Ninh tình huống hôm nay. Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu dài sóng dài đi ra. Cừu nhân gặp nhau lập tức đỏ mặt. Phùng Ban Ninh nhất thời là thất khiếu bốc khói, mang theo thần tính lập tức xông lên, dây Tần Lâm ở bên ngoài ngọ môn. Chẳng lẽ y dám công khai hành hung dưới chân của thiên tử sao? Bên ngoài ngọ môn à? Chư vị quan liêu đều là cả kinh không ít. Thậm chí Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh nhát gan sợ chuyện, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Trần Ứng Phượng mới cười hăng hắc, phun hai cái bãi nước biến vào lòng bàn tay. Nếu thiếu gia muốn, y không có ngại tự tay bắt Tần Lâm lại. Dù sao Phùng Đốc Công hạ một đạo thủ lệnh, Tần Lâm cũng sẽ bị bắt vào Đông Xưởng thôi. Giặc áo quỳ thình lình bị người kéo kéo, Trần Ứng Phượng mới giận dữ. Con bà cái tên nào kéo áo của ta vậy? Hả? Từ đại ca. Thần sắc Từ Tước cực kỳ cổ quái, đưa cổ hết nhìn đông nhìn tây, hạ thấp giọng nói, lão Trần, ngươi xem thử đi, có vẻ như có cái gì đó không đúng nha. Chỗ này là bên ngoài ngọ môn, từ trước tới nay đều là do Kỳ Thủ Vệ, Cẩm Y Vệ, Kim Ngô Vệ phụ trách cung cấm, đứng nghiêm tuần tra. Phùng Bảo an bài không ít tâm phúc cùng với tai mắt ở cái vị trí hoàng quân các cấp. Nhưng mà bây giờ, các đội quan giáo, đội khôi mặc giáp xung quanh Từ Tước, Trần Ứng Phượng không có nhận ra được một ai cả. Từ Tước, lòng như là lửa đốt, dỗ dàng thấp giọng gọi Phùng Ban Ninh. Thiếu gia, thiếu gia. Phùng Ban Ninh vốn là cái phường giá áo túi cơm nên không có hiểu ý. Cũng không quay đầu lại, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm. Họ Tần, lần này ngươi không có thân binh hiệu quý ở bên ngoài sao? Tần Lâm mới khẽ a lên một tiếng, nhảy lui về phía sau nửa bước, hai tay bắt chéo che trước ngực. Chẳng lẽ ngươi là muốn ỷ đông để thắng sao? Chương 797 Biến cố trong cung. Coi như là người thông minh, Phùng Ban Ninh cười hăng hắc, một cái đám hiệu quý thần tính như lan như hổ lập tức ép tới Tần Lâm. Ôi trời ơi, nhiều người hiếp ít người sao vậy? Tần Lâm mới làm bộ lắc đầu một cái, chợt cười hăng hắc. Bất quá, dường như là người của ta nhiều hơn ngươi đó. Phùng Ban Ninh mới ngẩn ra, nhưng không có bất kỳ cái tình huống gì phát sinh, y không khỏi thấy buồn cười. Họ Tần còn muốn hư trương thanh thế sao? Tần Lâm than thở lắc đầu một cái, rất là tùy ý vỗ vỗ vai của Lưu Thủ Hữu. Lưu Đô Đốc, xem ra người của ngươi á cuối cùng vẫn là người của ngươi. Ta lên tiếng không có tác dụng gì cả. Vốn tưởng rằng hai chúng ta ai cũng như ai, cũng là làm việc cho bệ hạ, cần gì phân chia chứ? Lưu Thủ Hữu giận cho đến khóe miệng run run. Ước gì Phùng Ban Ninh đập dở đầu của Tần Lâm mới hạ dạ. Nhưng mà cục diện bây giờ là tên đã lắp vào cung rồi, không phát không được. Y cũng chỉ có thể nghe theo Tần Lâm, lấy bên hông ra một lá cờ đỏ nho nhỏ, phất phất vài cái. Quan giáo tuần phòng, trong ngoài ngọ môn, nhìn thấy cái lá cờ này từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới. Còn có thiết giáp quân, thân mặc ngư lân giáp, cầm trong tay trường mâu dài một trượng hai, chỉnh tề điều bước, sắp hàng ngay ngắn từ sau Thái Miếu và xã Tắc Đàn, áo giáp da chạm cùng với binh khí kiều loãng xoảng gian dội. Văn võ ba hoàng thấy vậy mới hoảng sợ. Những cái thiết giáp quân này cũng không phải là ba vệ phòng thủ hoàn thành, cẩm y, kỳ thủ, kim ngô, mà đến từ kinh quân tinh nhuệ 12 đoàn doanh. Phùng Ban Ninh kinh hoàng thất thố, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt như đưa đám. Tần Lâm, ngươi dám tự tiện điều động 12 đoàn doanh, đây là cái tội tru di tam tộc. Sắc mặt của Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng đã xám như tro tàn. Chỉ có tên ngốc Phùng Ban Ninh đến chết còn chưa có tỉnh ngộ, hai người bọn họ đoán được nguồn cơn. Tự tiện điều động, ta cũng không bản lãnh lớn vậy đâu. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, lại nháy mắt một cái. Điều động cấm quân 12 đoàn danh phải có thánh chỉ, phải qua được tổng lý kinh quân nhung. Ngươi không cho là bản quan có thể làm được chứ? Thánh chỉ sao? Phùng Ban Ninh cả kinh ngay người, ánh mắt trở nên sững sờ ngây ngốc. Tần Lâm mới cười ha hả, lấy ra trong tay áo một đạo thánh chỉ màu vàng thiêu hình long phượng, cất giọng đọc to: Phụng thiên thừa giận hoàng đế chiếu giết, Phùng Bảo chịu ân nước sâu nặng, vốn nên tận trung đáp đền, không ngờ rằng lão tặc khi quân phạm thượng, muốn học đòi bắt chước quyền im thời trước. Trẫm niệm tình là lão thần ba đời, cho nên không có muốn gia tội, chỉ có cái quả thập thường thị vẫn còn rành rành ra đó. Này, lệnh cho tả đô đốc Lưu Thủ Hữu, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần Lâm, dẫn dắt bắt Phùng Bảo và đồng đảng, văn võ bá quan tuân chỉ mà làm. Phùng Ban Ninh chỉ cảm thấy chân của mình mềm nhũng, lập tức ngã ngồi dưới đất, thân thể không có ngừng run rẩy, sắc mặt xám như tro tàn. Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng coi như là người hung hãn, nhưng mà thấy thiết giáp quân 12 đoàn doanh cầm trường thương đại kích bước tới, nhất thời trong bụng cũng lộ cái vẻ sầu thảm, ngơ ngác nhìn nhau thở dài một tiếng, chỉ đành bỏ tài chịu trói. Hai cha con của Từ Văn Bích cùng với Từ Đình Phụ nhìn nhau mà cười. Chính là Từ Đình Phụ dẫn dắt quân phòng thủ kinh doanh, đề nghị triều đình điều đi quan giáo ba vệ ở ngọ môn bị Phùng Bảo cài người. Sau đó mới điều người thiết giáp quân 12 đoàn danh tới, quăng một mẻ lưới bắt hết im đảng của Phùng Bảo bên ngoài ngọ môn. Tần Lâm cũng nhìn bọn họ cười cười, giữa thân thích với nhau đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn chứ. Đến lúc này, văn võ bá quan mới chợt hiểu ra, không trách Tần Lâm không có sợ Phùng Bảo, thì ra hắn đã sớm có thánh chỉ trong người sao? Ôi trời, làm hại ta lo lắng thay cho đệ nửa ngày vô ích rồi. Trương Công Ngư thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc đã bỏ cái tảng đá đè nặng trong lòng. Ngô Đoài cũng mỉm cười không nói, lão không cần phải mang quan tài can gián cho tới chết nữa rồi. Đám người của Tàng Tĩnh Ngô, Dương Quốc Quang vừa cao hứng thay cho Tàng Lâm, vừa âm thầm lo âu cho thời cuộc. Phùng Bảo chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà liên minh Giang Lăng Đảng cùng với nội đình đến đây đã bị phá vỡ hoàn toàn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây chứ? chư vị lão tiên sinh đi thông thả, hạ quan thân mang hoàng mệnh, còn có chuyện phải làm. Tần Lâm mới mỉm cười, nhìn cái đám người Từ Văn Bích, Tăng Thỉnh Ngô, chắp tay một cái, lại vỗ vỗ vai của Lưu Thủ Hữu. Lão Lưu, ngươi á, trấn thủ của chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Thủ Hữu nghiến răng nghiến lợi, thầm nhủ trong lòng, ngươi có thể dừng vỗ vai của ta được không vậy? Làm như là ta chính là thuộc hạ của ngươi không bằng. Bất quá cũng không có biện pháp, dạng lịch phải giữ thế cân bằng giữa hai trường. Vì vậy, Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu phải có một người phụ trách điều động binh mã, một người khác bảo quản thánh chỉ. Lưu Thủ Hữu cảm thấy là điều binh quyền lớn, bèn chọn cái này. Không có nghĩ tới Tần Lâm cầm thánh chỉ chạy loạn khắp nơi giống như làm chủ vậy, y lại trở thành giống như là hiệp trợ. Văn Võ Bá Quan nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm vô cùng cảm khái. Vốn bọn họ cho là sau khi mất đi cái chỗ dựa trường cư chính, Tần Lâm không có gượng dậy được rồi. Nào ngờ hắn lại có thể lật đổ Phùng Bảo chứ. Có kẻ tâm tư linh hoạt, đầu óc phát triển một chút, vô cùng kinh sợ, trông về phía Hoàng Cực Điện xa xa, nguy nga cao lớn. Trương Cư Chính đã chết, Phùng Bảo lại bị lật đổ, sau này bệ hạ sẽ chân chính độc đoán Dương Quyền. Phùng Bảo vẫn không có hay biết chuyện gì xảy ra ở Ngoại Môn, dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám đi tới Từ Ninh Cung, bên người vẫn là Hoàng Thân Tính Tiền Hô Hậu Ủng. Một tên thái giám họ Lý đột nhiên nhíu mày một cái, tới gần Phùng Bảo thấp giọng nói: Độc Công, tiểu nhân nhìn trong cung này á, cảm thấy có vẻ không đúng. Chỗ nào? Chỗ nào có cái gì không đúng chứ? Phùng Bảo nhướng mày hỏi. Tiểu Lý Tử có vẻ lo lắng nói: Ngài nhìn xem, đại hán tướng quân đứng khắp nơi đâu đâu cũng có. Phùng Bảo để ý nhìn quanh, quả thấy từng cái đội đại hán tướng quân cầm đao thương vội vã đi qua, thân khoác phi ngư phục màu vàng sáng chói, mũi thương phản chiếu ánh mặt trời giữa trưa, lóe lên hàng quang đáng sợ. Hình như có hơi nhiều, bất quá hôm nay là ngày triều hội, vừa rồi trong khi triều hội cũng có thật nhiều đại hán tướng quân. Phùng Bảo biểu môi không có để trong lòng, trong mắt của lão những đại hán tướng quân dốc người khôi ngô này cũng chỉ là bài trí thôi. Nhưng mà những đại hán tướng quân này, tiểu nhân lại không có nhận ra một người nào cả. Tiểu Lý Tử chỉ cái đám đại hán tướng quân đứng dựa vào tường nói: Ngài nhìn xem, khuôn mặt lạ chiếm đa số, duy chỉ có người của chúng ta an bài lại không có thấy ai cả. Không tốt. Phùng Bảo nghe tim của mình như chìm xuống, thầm nhủ trong lòng. Đại hán tướng quân là thuộc Cẩm Y Vệ, bên Lưu Thủ Hữu cũng không có gì cổ quái. Chẳng lẽ là Tần Lâm? Ngày đó hắn đại náo với nhà ta một trận rồi. Đi, chúng ta nhanh đi đến Từ Ninh Cung. Phùng Bảo mới nhất thời lo lắng trong lòng, lão mới tăng nhanh bước chân, thậm chí chạy chậm về phía Từ Ninh Cung. Bất kể thế nào, Lý Thái Hậu cũng tin tưởng mình. Chỉ cần là gặp được Thái Hậu, chuyện lớn bằng trời cũng không cần phải sợ. Thấy cửa Từ Ninh Cung sơn son ở xa xa, tâm trạng của Phùng Bảo hơi buông lỏng. Vừa chạy vừa đưa tay ra mồ hôi trán, gọi cái đám tiểu thái giám: Đỡ nhà ta chạy, chúng ta yêu cầu bái kiến Thái Hậu nương nương, mau, mau lên. Phùng Đốc Công, ngài uống cao cái phiến của nhà ta rồi, chân khỏe hẳn ra. Tần Lâm mới cười cười, từ hành lang phía đông đi ra, ánh mắt quan sát Phùng Bảo từ đầu tới chân một lượt, chợt lắc đầu, cất giọng buồn bã nói: Đáng tiếc, cho dù là chân của ngài có khỏe hơn, ngài cũng không có thấy được kim điện của Thái Hậu nương nương. Lòng của Phùng Bảo như trầm xuống, gằn giọng nói: Người có ý gì? Phải biết cái chỗ này là hoàng cung đại nội, nhà ta là thái giám trưởng ấn ti lễ giám, phụng chỉ tổng đốc đông tập sự sưởng đó. Tiểu thái giám bên cạnh lập tức bày ra cái dáng vẻ trung thành hộ chủ, còn có mấy người tiến lên chuẩn bị bắt Tần Lâm. Tần Lâm mới cười ha hả: Phùng Đốc Công, đầu óc của lão có vẻ không có được tốt rồi. Đến lúc này mà còn chưa hiểu, đến rốt cuộc, người nào muốn thu thập lão sao? Mí mắt của Phùng Bảo giật giật vài cái, nhìn sang bảo đỉnh của Hoàng Cực Điện, suy nghĩ ra trong phút chốc, toàn thân như là bị điện giật. Dường như là có mấy chục đạo sấm sét vừa nổ vang trong lòng của vị trưởng ấn ti lễ giám, Đốc Công Đông Sưởng, uy quyền bất khả nhất thế này. Trong khoảnh khắc, Đầu của lão xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ nhanh như là điện chớp, rốt cuộc chống lại đến cùng hay là bó tay chịu trói, hay là thông minh, rất thông minh. Tần Lâm mới chỉa ngón tay khen ngợi, Phùng Đốc Công chính là Phùng Đốc Công, nghĩ qua liền biết, bây giờ ngài bó tay chịu trói, chuẩn bị ngoan cố kháng cự đến cùng, để thành toàn công danh hạ quan bình định phản tặc, tru lục gian tà. Vừa dứt lời, trên trăm đại hán tướng quân cầm trường thương trong tay, lưng đeo tú xuân đao, được Trần Minh Hào dẫn dắt, dây quanh Phùng Bảo, tầng tầng dày đặc. Phản rồi, các ngươi mở mắt chó ra mà nhìn đi, đây là Phùng Đốc Công chúng ta. Mấy cái tên tiểu thái giám còn chưa hiểu, dậm chân quát mắng các cái đại hán tướng quân. Phùng Bảo đè hai tay xuống một cái, oán hận nhìn Tần Lâm. Nhà ta đầu hàng, không có thể để cho cái tên khốn kiếp này được như ý. Muốn lấy đầu của ta, thỉnh công sao? Ngươi nằm mơ đi. Thức thời là tài túng kiệt. Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, âm thầm thở dài. Thật ra thì ta rất hy vọng lão có thể dựa vào cái chỗ hiểm ngoan cố kháng cự, đến lúc đó lão tử có thể thẳng tay nhổ cỏ tận gốc. Đôi mắt của Phùng Bảo nhìn như là đóng đinh vào mặt của Tần Lâm, lại nói: nhà ta muốn gặp Thái Hậu, muốn trị tội cũng phải cho nhà ta chết một cách minh bạch chứ. Lão không có thể gặp Thái Hậu đâu. Tần Lâm mới thở dài, thành tâm thành ý nói cho lão biết, hôm nay vào lúc triều hội, Thái Hậu đã đến Từ Thọ tự dâng hương rồi, nghe nói là lúc bệ hạ thỉnh an sáng sớm nhắc tới Tiên Hoàng Bảo Mộng, cho nên là Thái Hậu nương nương vội vàng chạy đi rồi. Sắc mặt của Phùng Bảo trở nên vàng khè, lập tức ngã ngồi dưới đất, hồi lâu sau run giọng nói: nhà ta muốn gặp bệ hạ, nhà ta là muốn hỏi rõ ràng, Tần Thiếu Bảo, nhà ta cầu xin ngươi đó. Sớm biết có hôm nay, lúc trước hà tất phải làm như vậy. Tần Lâm cất tiếng thở dài, nếu như Phùng Bảo có thể giữ đúng cam kết chung sống hữu hảo với Tần Lâm, tự nhiên Tần Lâm sẽ dùng cái phương thức khác ứng đối cái tình huống hôm nay. Dù sao Phùng Bảo coi như là một người ủng hộ triều chính mới, hơn nữa sau khi mà Trương Cư Chính về trời, lão chính là nhân vật số 1 của liên minh Trương Phùng. Nhưng mà Phùng Bảo cũng không có thức thời, ít ngày trước Tần Lâm đánh Phùng Ban Ninh, dẫn người dây đông xưởng, thật ra chính là hành động thử dò xét đối với Phùng Bảo. Nếu như lúc ấy Phùng Bảo làm ra cái lựa chọn khác, kết quả của lão hôm nay cũng không có thảm như vậy rồi. Thế nhưng lúc ấy Tần Lâm thử dò xét lấy được kết luận xấu nhất, đó chính là lão Phùng Bảo này khí lượng hẹp hòi, đắc chí liền đã tỏ ra ngông cuồng, cũng không có đáng hợp tác với lão. Dạng lịch sẽ như thế nào đây? Y đã trừ đi Phùng Bảo, bước kế tiếp sẽ làm những gì? Đây cũng là vấn đề Tần Lâm cần suy tính. Được rồi, thỉnh cầu cuối cùng của Phùng Đốc Công ở Tử Cấm Thành, hạ quan sẽ giúp ngài được như mong muốn. Tần Lâm gật đầu một cái, đỡ Phùng Bảo từ dưới đất dậy. Dưỡng Tâm Điện, Dạng Lịch hoàng đế Chu Dực Quân lo lắng đi qua đi lại, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa có mấy phần lo âu. Thậm chí y hỏi thăm Trương Thành bên cạnh, nếu như Phùng Bảo đi tới chất vấn, trẫm nên ứng phó thế nào đây? Nếu bệ hạ đã hạ chỉ đuổi lão, không phụng chiếu, lão sẽ không có dám lên điện đâu. Trương Thành trả lời như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vị bệ hạ này muốn dỡ cái đế dương tâm thuật ra, nhưng mà lại khó có thể khống chế. Rõ ràng đã hạ chỉ lùng bắt Phùng Bảo, nhưng mà chuyện tới trước mắt lại trồng trước trồng sau, băn khoăn do dự. Phùng Bảo đang đi về phía này. Trương Kình mới chạy vào báo cáo, thở hổn hển nói không rõ. Dạng Lịch sợ hết hồn mới vội nói, Phùng đại bản là muốn làm cái gì? Lão mang theo bao nhiêu binh mã chứ? Lúc này Trương Kình mới phát giác lời của mình có hàm nghĩa khác, mới dỗ dàng giải thích, lão đã bị Tần Lâm bắt được rồi, áp giải tới đây. Sao mà không chịu nói rõ ràng vậy? Dạng Lịch thở ra một hơi thật dài, cảm thấy nhẹ nhõm từ đầu đến chân. Trên con đường độc chưởng triều cương, Càn Khôn độc giật quy từ nay đã trừ đi được hai cái tảng đá cản đường lớn nhất. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, mặc tình mà cá nhảy chim bay. Tần Ái Khanh, bắt lão lại là được rồi, cần gì mà giải đến chỗ trẫm như vậy chứ? Dạng Lịch ngoài miệng quán trách, tâm tư rất là phức tạp, vừa có hơi không có tiện đối mặt với vùng đại bạn, đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, vừa mơ hồ có một chút mong đợi. Hẳn là gương mặt âm trầm lạnh lẽo của vùng đại bạn lúc này rất dễ nhìn. Phùng Bảo bị Tần Lâm áp giải về phía dưỡng tâm điện, nhìn con đường từng đi qua vô số lần, cảm thụ trong lòng của lão dĩ nhiên là bất đồng dĩ vãng. Nhớ năm đó Long Khánh hoàng gia vẫn còn tại thế, Dạng Lịch hoàng đế Chu Dực Quân mới có 7-8 tuổi, lão dắt tay tiểu thái tử đi qua con đường lát đá xanh này. Tiểu thái tử còn nhỏ dại nhảy nhót vui đùa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của lão. Phùng Bảo thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc cuối cùng này, vinh hoa phú quý thoáng trôi qua như mây khói. Giống như là người sắp chết thường hay nói lời thiện, Phùng Bảo tự biết cái lần này dù mình không có chết cũng không có kết quả gì tốt lành. Ngược lại, tâm cảnh của lão hoàn toàn buông lỏng, nhớ lại rất nhiều hồi ức trong quá khứ. Đi tới cửa chính của dưỡng tâm điện, ánh mắt Phùng Bảo lập tức lướt qua mọi người, rơi vào trên gương mặt trẻ tuổi mà khẩn trương của Chu Dực Quân. Chương 798 Tần Lâm khuyến cáo. Hồi lâu sau, Phùng Bảo quỳ sụp xuống đất rung giọng nói: Lão nô Phùng Bảo đợi tội, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phùng Bảo, lão còn có cái gì có thể nói sao? Chu Dực Quân đỏ mặt đứng lên, chỉ Phùng Bảo há miệng mắng to: Lão đầu độc Thái hậu nương nương, nhiều lần đối nghịch với trẫm, lão đã bố trí tài sai nằm dùng ở trong triều, chiếm đoạt quyền bính của trẫm, cho rằng trẫm vẫn là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Bị lão che mắt mãi sao vậy? Trẫm đã bày mưu tính kế, một lưới bắt hết cái đám gian đảng các người. Bệ hạ anh minh thần võ. Trương Kình, Trương Thành cũng kêu lên xưng tụng. Phùng Bảo kinh ngạc nhìn Chu Dực Quân, giờ khắc này tựa hồ là bệ hạ khác xa vị tiểu thái tử năm xưa, vẫn là hay nắm tay của lão, dòi dĩnh Phùng đại bạn kể chuyện cho nghe. Là cái gì đã làm cho hai người đi tới cái chỗ như hôm nay? Trong lòng của Phùng Bảo hiểu rất rõ ràng. Bệ hạ, tội của lão nô đáng chết vạn lần. Phùng Bảo mới dập đầu một cái thật mạnh, nước mắt chan hòa nói: Bất quá, dầu gì lão nô từng là đại bạn của bệ hạ, lúc bệ hạ còn tấm bé, lão nô đã hết lòng chăm sóc cho bệ hạ. Lúc bệ hạ 10 tuổi là lão nô bảo vệ ngài lên ngôi kế vị. 10 năm qua, có lẽ lão nô dương tay hơi dài một chút, nhưng mà cũng không có dám khi quân phạm thượng mà. Tần Lâm nghe vậy, cảm thấy là Phùng Bảo nói không giả. Lão là tham ô, cho tay sai nằm dùng, nhưng mà đối với bản thân của Dạng Lịch, quả thật không có gì quá đáng. Lúc mà Bạch Tượng nổi điên, Phùng Bảo kéo y ra khỏi ngự tọa, ôm vào lòng lăn mấy vòng. Có thể thấy được, quả thật, lão vẫn còn có tình cảm với Dạng Lịch. Nhưng mà Dạng Lịch căn bản không có nghĩ vậy. Phùng Bảo không nói còn đỡ, nói đến lúc trước thế nào, vị bệ hạ này càng thêm tức giận gằn giọng nói: Phùng Bảo, đến nước này rồi, lão vẫn còn ỷ già lên mặt sao? Trẫm đã sớm nói, hôm nay trẫm đã là ngôi cửu ngữ chí tôn, đứng đầu thiên hạ. Lão nói chuyện lúc mà trẫm còn nhỏ, có ích gì chứ? Người đâu, giải Phùng Bảo xuống đi, xử tử. Dầu gì cũng là Phùng Bảo, ôm Dạng Lịch lớn lên từ nhỏ, nói giết liền giết, quả thật là gần vua như gần cọp. Phùng Bảo nghe chính miệng của Dạng Lịch thốt ra hai chữ xử tử, gương mặt cơ nhục lỏng lẻo của lão liền trở nên cực kỳ lụng bại, phản phất trong nháy mắt đã già đi chừng 10 tuổi. Trương Kình, Trương Thành mắt thấy cái vị đại thái giám bất khả nhất thế số 1 của nội đình, quyền im tiền bối này lại bị Chu Dực Quân được lão hầu hạ từ nhỏ xử tử không một chút lưu tình, mơ hồ sinh ra một cảm giác đồng cảm. Bất quá, rất nhanh là tâm trạng này đã bị niềm vui thắng lợi che lấp. Phùng Bảo rơi đài, cái ghế số 1 trưởng ấn ti lễ giám, thái giám nội đình, đang giơ tay dãy gọi bọn họ. Hai trường không hẹn mà cùng nhìn nhau. Lúc Phùng Bảo đã trở thành quá khứ, một cái dòng ác đấu mới sẽ triển khai giữa bọn họ. Tần trưởng quan của chúng ta cũng là một nhân vật lòng dạ tàn nhẫn. Hắn thử dò xét Chu Dực Quân, cho ra kết quả vị bệ hạ này thiên tính hẹp hòi khắc bạc, bảo thủ cố chấp, bèn không có cần Phùng Bảo nữa. Chờ đến khi mà Chu Dực Quân thốt ra hai chữ sử tử, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho Trần Minh Hào. Các đại hán tướng quân động thủ nhấc Phùng Bảo lên, chân không có chấm đất đi ra ngoài. Phùng Bảo cúi gầm đầu, đi sai một nước thua cả bàn. Đến nông nỗi này, lão cũng không có gì để nói. Bất quá, chỉ quay đầu lại, nhìn Dạng Lịch một cái. Trong ánh mắt, toát ra cái vẻ không cam lòng và phiền muộn. Chu Dực Quân cũng đỏ mặt lên, xoay người, không có nhìn thẳng vào mắt của Phùng Bảo. Tần Lâm thấy rất rõ ràng, hai tay quy đang khẽ rung lên. Chậm đã! Một giọng thái giám già nua, âm trầm, đột nhiên vang lên bên ngoài dưỡng tâm điện. Các đại hán tướng quân đang đưa Phùng Bảo ra ngoài cũng nghe thấy cái tiếng kêu này, lập tức dừng bước. Trần Minh Hào cũng quay đầu lại, có vẻ hơi sợ hãi nhìn Tần Lâm. Ai mà hùng mạnh vậy chứ? Tần Lâm đứng lên, cái bậc thềm của dưỡng tâm điện từ trên cao nhìn xuống qua đầu các đại hán tướng quân. Lập tức nhìn thấy một người tóc bạc qua râm, chính là thái giám Bỉnh Bút Ti Lễ Giám, trưởng ấn thái giám Đô Tri Giám Trương Hoành. Trong cái vụ án cung nữ bị giết chết ở khúc Lưu Quán, khiến cho Dặn Lệch suýt chút nữa mắc phải hàm quan, chính là Trương Hoành phụng mệnh Lý Thái Hậu mời Tần Lâm vào cung phá án. Cho nên Tần Lâm nhận ra cái lão thái giám này. Hắn cũng biết lão đứng kế dưới trưởng ấn thái giám Phùng Bảo ở Ti Lễ Giám, thâm niên và uy tín còn hơn cả Phùng Bảo. Tính tình thanh liêm chính trực, không có thích ra mặt lộ diện, lại càng không có dính dắp vào những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong triều đình. Lý Thái Hậu, Dạng Lịch và Phùng Bảo đều kính trọng lão vài phần. Không phải là lão đã hầu hạ mẫu hậu đi dân hương sao chứ? Dạng Lịch thấy vậy lấy làm kinh hãi, y đã lừa Lý Thái Hậu đi từ Thọ Tự để mà dân hương, mới nhân cơ hội bắt Phùng Bảo lại. Thấy Trương Hoành đột nhiên lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn ho khan hai tiếng, ý bảo Tần Lâm và Trương Kình, Trương Thành trả lời thay mình. Phùng Bảo nhìn thấy Trương Hoành, trên mặt mới lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, luôn miệng nói: Từ Thánh nương nương đã trở về cung rồi sao? Nhà ta muốn gặp Thái Hậu, lão hãy dẫn nhà ta đi gặp Thái Hậu đi. Trương Hoành không có lộ vẻ gì, lắc đầu một cái. Thái Hậu vẫn còn ở Từ Thọ Tự nghe phương trượng giảng kinh Kim Cương. Vậy sao mà lão lại trở về? Tâm niệm Phùng Bảo thay đổi thật nhanh, ánh mắt mừng như điên dại kia trong nháy mắt đã tắt liệm rồi, hừ lạnh một tiếng trong mũi. Giỏi, giỏi thật, thì ra cái chuyện này lão cũng có phần sao? Vậy thì Phùng Mỗ xin chúc mừng Trương Huynh, sau này giảng tại Đế Tâm, vị trí trưởng ấn Ti Lễ Giám không phải là lão còn ai nữa chứ. Trương Kình, Trương Thành đang từ cái bậc thềm dưỡng tâm điện đi xuống, nghe đến đó hoảng sợ biến sắc nhìn nhau. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái lão già Trương Hoành này cũng tham dự cái chuyện lật đổ Phùng Bảo sao chứ? Vì sao mà hai chúng ta không biết? Chẳng lẽ bệ hạ cũng còn có điều giữ lại với chúng ta sao? Trương Hoành có bối phận cao, tư cách già dặn. Nếu quả thật tham dự vào cái chuyện này, cơ hội lão tiếp nhận cái chức trưởng ấn Ti Lễ Giám sẽ lớn hơn hai trường rất nhiều. Huống chi Dạng Lịch giữ lại cái nước cờ bí mật này, có nghĩa là lòng tin quy đối với hai trường cũng không có lớn như là bọn họ tưởng tượng. Chỉ trong thoáng chốc, Trương Kình và Trương Thành vốn là trong ánh mắt của họ đào hoa kiếm lại, lại trở nên có cùng thù địch. May là Trương Hoành tự động giải khai cái mối nghi ngờ trong lòng của bọn họ, không mặn không lạc, nói với Phùng Bảo: Nhà ta đang ở Từ Thọ Tự, nghe được động tĩnh trong cung, mới dỗ dàng chạy về. Bất quá là Thái Hậu nương nương đang thành tâm nghe pháp, nhà ta không có muốn quấy rầy nàng. Trương Kình, Trương Thành cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bệ hạ cũng không có thông báo cho lão già này biết trước. Phùng Bảo mới kinh ngạc, nhướng mắt thật cao, lấy làm kỳ bèn hỏi: Lão nói nhiều vậy là có ý gì chứ? Trương Hoành thở dài lắc đầu một cái. Lão Phùng, những năm qua mặc dù nhà ta không có nói gì, nhưng mà đôi mắt của nhà ta chưa mù, đôi tai chưa điếc. Nói thật ra tai của lão vươn ra quá dài rồi, bước chân cũng quá xa. Đúng ra phải lui lại sống trong thanh tĩnh chứ. Bất quá tội của lão cũng không có đáng chết, Từ Thánh nương nương càng không có muốn cho lão chết đâu. Phùng Bảo ngạc nhiên, Trương Thành, Trương Kình cũng hết sức kinh ngạc. Trương Hoành làm như vậy là mất lòng cả đôi bên. Duy chỉ có Tần Lâm sớm đoán được dụng ý của Trương Hoành, mỉm cười nhìn lão chắp tay một cái. Trương Hoành cũng nhìn Tần Lâm gật đầu ra hiệu. Đúng như là Tần Lâm suy đoán, quả thật bởi vì Phùng Bảo phạm vào cái tội chuyên quyền tham ô. Cho nên sau khi mà lão biết tin biến cố trong cung, vẫn che giấu Lý Thái Hậu dâng hương ở Từ Thọ Tự để cho Dạng Lịch lật đổ Phùng Bảo. Nhưng mà lão cũng đoán được Dạng Lịch sẽ hạ độc thủ với Phùng Bảo. Vì tính mạng của Phùng Bảo, vì cảm nhận của Lý Thái Hậu, lão mới bất chấp tuổi già của mình, vội vàng chạy trở về cung. Các bạn vừa nghe xong tập 196 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.